Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Võ Phu. Chỉ có chiến tử, một quyền này, tương đương võ đạo dẫm tại đạo Phật hai môn trên đỉnh đầu kéo một đống. Còn từ trên người bọn họ nhổ đi một mảng lớn lông dê. Tuy nói đạo Phật hai môn khí vận như giống, căn bản không kém bị trộm đi hai đầu con lươn nhỏ. Nhưng trên mặt cái kia rung động đùng đùng thanh âm, cái kia đều muốn bị quất sưng a. Huống chi chuyện này là sao? Tu luyện giới tối đỉnh cao kim tự tháp lượng loại chức nghiệp. Trọn vẹn phái ra hai vị đạo tử, ba vị Phật tử, trong đó còn có cái phục hổ chuyển thế. Bọn hắn ngũ đánh một, đánh lại là cống thoát nước chức nghiệp. Kết quả không có đánh qua liền không nói gì. Ngược lại còn để người ta cầm cái ngũ sát. Cái rãnh, xem lễ tịch rất nhiều đạo Phật đệ tử. Hận không thể chửi ầm lên. Rất có một loại ta lên ta cũng đi ý tứ. Ân, không đều là một quyền chiến dưới sự tình sao? Chúng ta dám chắc được a? Mà theo vạn Phật tháp cửa mở rộng, đám người nhao nhao bị truyền tống ra ngoài. Hứa tiên nhìn bốn phía lúc, rất nhiều đạo Phật đệ tử coi là thật liền đàm luận cũng không dám nói chuyện. Sợ cái này thô bỉ võ phu ỷ vào nhỏ tuổi, cũng phải đối bọn hắn ra tay độc ác. Cũng đưa mắt nhìn người này đem cái kia đại kỳ cắm ở quảng trường bên trên. Liền ngẩng đầu ưỡn ngực ly khai Kê Minh tự. Nhưng tình cảnh này, kém chút liền phải đem rất nhiều Phật môn cao tăng cho tức nổ tung. Nhưng bọn hắn liền rất khó đi ở người. Hoặc là nói, bọn hắn không có ý tứ lưu người. Chung quy, lưu hắn vị này 17 tuổi thiếu niên có thể làm gì? Người ta trên đường đi ngoại trừ trang bức cắm cờ bên ngoài. Cái khác đều rất phù hợp quy củ a. Cái kia tại loại này trước mặt mọi người. Bọn hắn bọn này lão bất tử. Chẳng lẽ còn muốn xuất thủ trấn áp sao? Cái này nếu như bị truyền đi mà nói. Cái kia Kê Minh tự rất nhiều tráng hán đầu chọc khi dễ vị thành niên tiểu hài sự tình. Tất nhiên sẽ bị người làm trò hề cho thiên hạ. Hơn nữa trước mắt loại này chàng tử coi như muốn tìm trở về. Cũng phải các loại võ đạo thịnh hội lúc bắt đầu sau đó. Lại đi tìm người đi báo thù. Nhưng bất kể nói thế nào. Vạn Phật tháp một trận chiến. Vị này 17 tuổi bán bộ võ thần. Đã danh chấn phàm gian giới. Duy chỉ có để cho người ta hiếu kỳ chính là. Người này rốt cuộc sư thừa người phương nào. Lại là bị người nào an bài đến đập phá quán. Muốn nói sau lưng của hắn không có người chỗ dựa. Không có người sai xử, cũng vì hắn ngăn che thiên cơ, kia là tuyệt đối không có khả năng. Có thể hỏi đề chính là, trên đỉnh đầu hắn người kia là ai? Lại có như thế lớn mật, giỏi thật, người kia là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Không nói đạo tổ, Phật tổ, phàm gian giới đạo môn, Phật môn đại lão, hắn có thể chọc được sao? Ngày kế tiếp, Phật môn thịnh hội còn đang tiến hành. Trung quy vạn Phật tháp chỉ là trong đó một cái hạng mục. Trùng hợp là đạo môn cùng Phật môn ở giữa. Hình như sớm đã có chỗ câu thông. Kê Minh tự cũng biết đạo môn sẽ cho mặt mũi. Lần này không sẽ phái ra khá mạnh đạo tử tới ra tay. Bọn hắn liền cố ý đem đạo tử, Phật tử chiến đấu áp trục hạng mục. Lấy được phía trước nhất. Tranh thủ lẫn lộn một cái nhiệt độ. Kết quả người nào nghĩ tới đến. Hai người cùng một chỗ để cho cái kia thô bỉ võ phu đánh cho một trận mặt. Điều này sẽ đưa đến. Phật môn thịnh hội tiếp xuống tiết mục nhiệt độ triệt để rơi xuống điểm đóng băng. Lúc này xem lễ trên ghế. Xem tiết mục người không có nhiều. Phần lớn đều là đang thảo luận hôm qua Triệu Thanh Thiền. Mà Hải không cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn sờ sờ chính mình đầu chọc. Lại tại Pháp Hải hết sức nghiêm túc trong ánh mắt. Đưa thay sờ sờ sư phụ đầu chọc. Sau cùng, hắn xác định đây không phải nằm mơ sau đó. Liền tê liệt trên ghế ngồi. Truyền âm nói. Sư phụ, Hứa tiên tại sao lại mạnh như vậy a? Coi như thần tiên chuyển thế cũng phải nói một chút đạo lý nha. Hắn cái này mạnh mẽ liền không hợp thói thường. Pháp Hải tức giận liếc mắt hắn. Hôm qua ngươi giả bộ hôn mê. Vi sư lười nhác nói thêm cái gì. Nhưng ngươi khi đó có phải hay không muốn đầu hàng địch rồi? vừa mới bắt đầu ta chỉ là không muốn ra tay mà thôi. Duy chỉ có hắn muốn ra cuối cùng một quyền lúc, ta là muốn đầu hàng địch, nhưng hắn cũng không cho ta cơ hội a. Hải Không xoa sưng mặt to, ủy khuất nói, liền người quen cũng không cho mặt mũi, gia hỏa này cũng quá không giảng cứu. Hừ, Pháp Hải khinh thường liếc mắt hắn, lại nói, Hứa Tiên tuy mạnh, có thể phong thần thời đại trước đó, này loại nhân vật cũng không phải không có, chỉ là như vậy thiên kiêu, thường thường đều có một loại đặc điểm. Hải Không nghi ngờ nói, cái gì? Trưởng thành nhanh, chết được cũng nhanh. Hải Không nuốt một ngụm nước bọt, vì cái gì? Bởi vì đại kiếp sắp nổi, vậy dĩ nhiên liền sẽ có người ứng kiếp mà ra. Từ xưa đến nay, mỗi khi đại kiếp xuất hiện lúc, đều không thiếu xuất hiện những này nghịch thiên chi tài. Pháp Hải nói đến đây, hơi ngưng lại, liền lại nói, nhưng loại này ứng kiếp mà sống đại tài, thường thường cũng không phải là vẻn vẹn có một người. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên xuất sinh cùng bối cảnh xác thực, ân, rất khủng bố, nhưng ai có thể cười sống đến cuối cùng, còn nói bất định đâu. Hải Không lần đầu gặp sư phụ cùng chính mình nói nhiều lời như vậy. Hắn nghi ngờ nói, vậy sư phụ ngươi ý là, ngày sau ta tìm một cơ hội, đem ngươi vụng trộm thả, ngươi tiếp tục đi theo Hứa Tiên lan lộn. Chấm ngoặc kép, Pháp Hải híp mắt, lại nói, ngược lại ta không thả ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm cái kia tiểu long nữ. Chẳng lẽ ta còn thực sự có thể nắm ngươi nhét vào Tử Kim bát bên trong? Nghe nói lời này, Hải Không thì càng không nghĩ ra được. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, ngươi không phải nói loại người này ứng kiếp mà sống ra hỏa chết nhanh sao? Vì cái gì còn để cho ta cùng Hứa Tiên lan lộn? Ta là nói qua ứng kiếp mà sống ra hỏa chết được nhanh, nhưng cuối cùng sẽ lưu lại một cái a, mà ta cược chính là hắn có thể còn sống sót. Pháp Hải nói tới chỗ này, ánh mắt bên trong lộ ra tinh quang. Về phần tại sao sẽ có loại ý nghĩ này, chỉ có thể nói, hắn mặc dù mới gặp qua Hứa Tiên hai lần, tiếp xúc cũng không tính quá nhiều, nhưng từ nơi sâu xa, Pháp Hải lại cho là mình hiểu rất rõ Hứa Tiên. Hơn nữa Phật Kinh có nói, từ xưa khờ phê sống lâu, giống Hứa Tiên loại này tự nhận là trí thông minh rất cao, lại có chút không đủ dùng ngu ngơ, làm không tốt người khác đều đã chết, hắn lại có thể lấy quỷ dị đăm chiêu phương thức sống sót, thậm chí sống đến cuối cùng. Đương nhiên, lời này hắn không nói ra, bởi vì loại này phỏng đoán liền rất không có đạo lý. Nói ra làm không tốt liền sẽ để đồ đệ chế giễu một đợt. Nhưng ta từ nơi sâu xa, chính là có loại này đuổi chân. Pháp Hải khổ não vuốt vuốt đầu chọc. Cùng lúc đó, Huyền Vũ trong vùng cái nào đó trong tiểu viện, Hứa Tiên, Trần Do Can, Nghiêm Đại Hải mới đi ra ngoài ăn rồi khẩu điểm tâm. Nhưng vừa về đến trong phòng lúc, liền phát hiện trên mặt đất nằm một vị bị dây đỏ trói gô dậy người áo đen. Hắn diện mục dữ tợn, hắn đang điên cuồng giãy giụa, miệng hắn bị dây thừng ngăn chặn, nhưng hắn thể hư vô lực, thậm chí còn toàn thân linh lực đều bị người rút khô. Mắt thấy cách cái chết liền một vài ngày, cái này sắc mặt dữ tợn, ưa thích buộc chặt, chủ động tới cửa lão giả là ai? Ba cái trong lòng ít nhiều có chút sợ, con mẹ nó, các ngươi không phải nói tiểu viện là chúng ta an toàn phòng nha. Thế nào hang ổ đều bị người phát hiện. Nghiêm Đại Hải đi qua Phật quang phổ chiếu qua đi, sắc mặt 10 phần hồng nhuận. Người này chính là họa ma. Trần Do Can hít một hơi lãnh khí, có chút hoảng sợ lui lại nửa bước. Họa ma, Hứa Tiên hơi biến sắc mặt, nghi ngờ nói, người gặp qua hắn bộ dáng. Không phải, bộ ngực hắn lên kề cận phong thư, trên đó viết đây này. Trần Do Can đưa tay chỉ. Hứa Tiên cẩn thận liếc nhìn, liền cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Hắn tựa như là xâm nhập rừng rậm nguyên thủy người bình thường. Sợ cái này sắc mặt dữ tợn hình thù kỳ quái bạo khởi tổn thương người. Đột nhiên cắn lên chính mình một ngụm. Cũng may, họa ma miệng cũng bị ngăn chặn, như là không biết nói chuyện run đồng dạng. Rất khó chân chính cúng bái tổn thương người. Mà khi hắn mở ra phong thư sau đó, Người này họa ma bản tôn. Hắn phân thân lấy bị bản vương toàn bộ tru sát. Hôm nay buổi chiều, Tê Hà Sơn đỉnh gặp Giang Ninh Vương giờ khắc này. Hứa Tiên cùng Lão Chân liếc nhau, gần như đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Giang Ninh Vương biết tất cả rồi. Hắn không chỉ có biết rõ hai người đang điều tra họa ma, hẳn là cũng biết rõ hai người có muốn điều tra hắn tạo phản chứng cứ sao. Nếu không không cần thiết hẹn gặp bọn hắn. Lại thêm mấu chốt chính là, vẻn vẹn thông qua phong thư này, Hứa Tiên liền đã cảm nhận được vị này dị tính vương chỗ kinh khủng. Cái này Giang Ninh quận không hổ là hắn hậu hoa viên. Họa ma cái kia mấy trăm phân thân đều không thể tìm tới hai người bọn họ vị trí. Thậm chí còn bị hắn phân thân thuật cho lắc lư què. Nhưng vị kia Giang Ninh vương lại ngạnh sinh sinh từ rất nhiều phân thân bên trong tìm được bọn hắn ẩn thân chỗ, mà họa ma có thể bị hắn tùy tiện đưa tới. Cái kia họa ma hiển nhiên không phải Giang Ninh vương thuộc hạ. Nhưng hắn như cũ có thể thoải mái tìm tới họa ma bản tôn. Mà lại đem hắn rất nhiều phân thân giết hết. Giỏi thật, đây chính là Đại Lương Vương Triều Vương ra sao? Loại này cấp bậc đối thủ, hiển nhiên cùng Hứa Tiên đã từng đối thủ. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A, T, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên hít một hơi thật sâu, cảm khái nói. Lão Chân A, lời này của ngươi nói thật đúng là không giả. Giang Ninh quận vẫn thật là bị Giang Ninh vương cầm giữ gắt gao. Chấm ngoặc kép, Chân do càn kéo ra khóe miệng. Ta đã sớm nói nha. Giang Ninh vương trưởng khống muốn cực lớn. Nơi này trừ yêu ti, tiên sư phủ cũng không thể tín nhiệm. Nhưng chúng ta đều giấu đến loại trình độ kia. Thậm chí đi tới cái tiểu viện này sau đó, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ cải trang cách ăn mặc. Ai có thể nghĩ tới cái này cũng bị tìm đến. Uy, đừng cúi lưng, nên đến ngươi. Chân do càn liếc mắt còn tại cúi lưng đến cúi lưng đi họa ma. Liền đem hắn trên miệng dây thừng triệt hạ. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, họa ma ho ra một cục đờm đặc sau đó. Vội vàng hít sâu mấy hơi. Cảm khái nói, giỏi thật, Giang Ninh vương cái này không lo người tử ra hỏa. Hút khô lão tử linh lực thì cũng thôi đi. Lão tử hiện tại cũng tu vi hoàn toàn không có. Vẫn còn cho ta trói chặt như vậy. Hắn không biết xảy ra nhân mạng sao. Nói xong, họa ma nhìn xem sắc mặt khó coi ba người. Liền liền vội vàng mở miệng nói. Nghiêm hình tra tấn quá trình cũng không cần đi. Ta tất cả đều chiêu. Thống khoái như vậy. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Trầm giọng nói. Được thôi. Nói một chút sau lưng ngươi đều là người nào. Ngươi cùng Giang Ninh Vương đều quan hệ thế nào. Còn có Giang Nam Đạo Võ Lâm Minh đám người kia đều ở đâu? Sau lưng ta không có người. Ta cùng Giang Ninh Vương là chiến lược tính pi đồng bạn. Giang, Nam Đạo Võ Lâm Minh ra hòa. Chính là Giang Ninh Vương để cho ta trói đi qua đưa cho hắn đến hút duyên thọ. Họa ma ba lần trả. Lời, ngữ tốc cực nhanh. Giọng thành khẩn, thật giả. Hứa Tiên ba người trên mặt. Viết đầy không tin. Ta đều phải chết, lừa các ngươi làm gì? Họa ma trong lòng hung ác a. Mấu chốt hắn cũng không biết Giang Ninh Vương vì cái gì đến nay nhi. Đột nhiên liền bạo khởi sát thủ. Đây chính là Giang Ninh quận. Hắn nếu là thật sự muốn đối với người nào động thủ, coi là thật không phải quá đơn giản. Quan trọng hơn chính là, họa ma vốn là đã bị trọng thương. Liền cắt đứt cùng rất nhiều phân thân liên hệ. Hoàn toàn chính là ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Trực tiếp liền để Giang Ninh Vương giết hết phân thân. Còn đem chính mình cược đến nhà cửa ra vào. Mà nguyên bản họa ma ẩn thân chỗ. Khắp nơi đều là sơn hà họa. Thông hướng phàm gian giới các nơi đều có. Chỉ cần có thể cho hắn ném đi cơ hội. Hắn liền sẽ lập tức trốn xa vạn dặm. Đáng tiếc, Giang Ninh Vương vì có thể bắt lấy hắn. Không tiếc hao phí to lớn đại giới. Quả thực là tại hắn hang ổ xung quanh. Vô thanh vô tức bố trí một cái càn khôn phong tỏa đại trận. Không gian thông đạo đều không dùng đến. Sau đó liền đơn giản. Giang Ninh Vương liền câu nói đều không có giải thích. Liền hút khô hắn linh lực bổ sung tự thân. Lại đem hắn trói gô dậy. Phái người đưa đến nơi này. Trung quy tới nói. Họa ma không biết rõ Giang Ninh Vương rốt cuộc là ý gì. Nhưng ngươi một cái bất cứ lúc nào chết bất đắc kỳ tử gia hỏa. Chẳng lẽ liền không chờ mong một cái mạng sống cơ hội? Còn có cái kia bước vào võ thần cảnh khả năng sao? Nhất là xem ngươi dáng vẻ đó. Mỗi ngày mỗi đêm đều muốn hấp thụ yêu tộc tinh huyết đến duyên thọ. Ngươi liền không giống loại kia không sợ chết người a. Nếu như không phải thăm dò rõ ràng Giang Ninh Vương bản tính. Họa ma lại há có thể dựa theo chủ nhân phân phó. An tâm đợi tại Giang Ninh quận. Bảo hổ lột ra, còn như nói thật ra, hắn một cái lập tức liền muốn chết người. Chẳng lẽ còn thực sẽ sợ chỉ là một ít tra tấn nha? Chê cười, lão tử thảm nhất bất quá là xuống địa phủ tầng 18. Các ngươi còn có thể thế nào? Họa ma trong lòng tràn đầy khinh thường. Liền tương, ba cái đối mặt với tha chết chứ không chịu khuất phục họa ma. Thoáng liếc nhau, Nghiêm Đại Hải liền vuốt vuốt cái cằm. Mở miệng hỏi, lão chân, người bình thường sẽ dùng hình sao? Loại này công việc bẩn thỉu việc cực, ta mới không làm đâu. Cái kia người này miệng cứng như vậy, còn nói láo hết bài này đến bài khác. Chúng ta nên làm sao xử lý? Không phải như vậy đi. Chúng ta một người nghĩ ra cái cực hình thế nào? Hứa Tiên đề nghị, ha ha, liền cái này. Họa ma cười lạnh một tiếng. Lão tử coi như bị rút ra thần hồn, được luyện chế thành dầu thấp cũng không đáng kể. Trần Do Càn làm sơ trầm tư, liền mang theo hồi ức nói ra. Ta nghe ta nhị sư tỷ nói qua một loại gọi là con kiến động cực hình. Cũng chính là ở trên người hắn làm ra mấy cái lỗ thủng. Nhưng cũng đừng làm bị thương nội tạng, lại đem con kiến theo ống trúc đổ vào trong đó. Để cho ngàn vạn con kiến gặm ăn hắn ngũ tạng lục phủ. Cái này tạm được, bất quá ta có cái càng tốt hơn. Nghiêm Đại Hải híp mắt, liền lên tiếng nói. Ta từng nghe cha ta nói qua, ở tiền triều lúc, có một loại cực hình gọi là rửa mặt. Chính là trước dùng nước sôi đem hắn ra thịt bỏng chín. Tiếp đó tại dùng thiết lược đem hắn ra thịt. Một cái sau đây chảy xuống tới. Chỉ cần thủ pháp đầy đủ tinh diệu, có lẽ chảy lộ ra bạch cốt, họa ma cũng sẽ không chết. À, kỳ thật ta cũng nghĩ đến một cái. Chấm ngoặc kép, tử đạo phá, ta chiêu, cái này thật chiêu. Họa ma vội vàng hét, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trực tiếp dùng hình không đáng sợ. Nhưng ba là đám người này. Không đứng ở trước mặt hắn đàm luận rất nhiều hình phạt. Vẻn vẹn làm sơ liên tưởng. Cam, tu luyện giới cái gọi là đem ngươi thần hồn rút ra. Còn muốn làm dầu tháp đến luyện. Đơn giản chính là trò trẻ con a, không thể không nói, tu vi càng cao người, liền càng không thích động não túi. Nhìn một cái người ta phàm tục thế giới hình phạt, hoàn toàn chính là cái nhỏ kích thích. Tê Hà Sơn có ba ngọn núi, ba mặt núi vây quanh, bắc gần Trường Giang, lúc này chính vào cuối thu thời tiết. Hứa Tiên ngự không mà khi đến sau đó, liền phát hiện nơi đây quả nhiên là khắp núi hồng biến. Như ánh nắng chiều rừng rơi, đẹp không sao tả xiết. Không lâu lắm công phu, hắn liền đi tới chủ phong phượng tường núi, cũng nhìn thấy tại trên đỉnh núi, chính phụ tay mà đứng Giang Ninh Vương. Nhìn thấy người này, Hứa Tiên sắc mặt có chút ít nhiều phức tạp, nhưng Giang Ninh Vương đã dự định mở rộng nói, nhưng lại không có ý định đem Võ Lâm Minh người thả đi. Hiển nhiên, vị này muốn chết người tâm tính. Vẫn còn một loại nào đó dãy dụa trạng thái bên trong. Chỉ là Hứa Tiên duy chỉ có không hiểu rõ chính là. Giang Ninh Vương vì sao phải hẹn gặp chính mình. Người đã đến. Ta tới. Không nghĩ tới ngươi thật tới. Chấm ngoặc kép. Là ngươi để cho ta tới a. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Ngươi lại theo ta chơi cổ long một bộ này. Giang Ninh Vương lại không có chút nào khó xử. Hắn hỏi. Người sợ chết sao? Sợ, Hứa Tiên thành khẩn gật gật đầu. Giang Ninh Vương cười cười. Ta không sợ, người tin không? Hứa Tiên nhìn hắn một cái. Không có trả lời, mà Giang Ninh Vương tắc thì hít sâu một hơi. Hắn đưa tay chỉ khắp núi lá đỏ. Cất cao giọng nói, bản vương là cái võ phu. Ta vốn nên trên chiến trường chết đến vô số hồi. Nhưng ta bộ hạ, ta thị vệ. ta chiến hữu, là bọn hắn đem ta mệnh, lần lượt từ Diêm Vương trong tay cho đoạt trở về, là lão thiên gia cũng đang giúp ta, để cho bản vương trợ Đại Lương Vương triều đánh xuống cái này máu tây giang sơn. Hứa Tiên nhìn, xem hắn, chưa từng lên tiếng, Giang Ninh Vương xoay người lại liếc nhìn hắn, cười nói, một cái 17 tuổi bán bộ võ thần, ngươi phần này thiên tư, coi là thật để cho bản vương đều thèm muốn, bởi vì ta không phải, chấm ngoặc kép, ta võ đạo thiên phú rất bình thường, ta thuần túy là dựa trên chiến trường huyết khí, áp lực, dùng nắm đấm đem cảnh giới từng tấc đánh lên đến. Kết quả rất nhiều người lại nói ta võ đạo thiên phú rất tốt. Chấm ngoặc kép, bởi vì đại đa số người cũng không biết là võ đạo khí vận chỉ có tại chiến loạn niên đại mới có thể đạt đến cường thịnh nhất. Đây cũng là hiện nay giang hồ võ phu tuy nhiều, võ thần cảnh cao thủ cũng rất ít nguyên do một trong. Bởi vì tuyệt đại đa số võ phu đều cần mượn nhờ trên chiến trường huyết khí cùng áp lực đến leo lên đến đỉnh phong. Nếu có cơ hội mà nói, người đi một chuyến viễn cổ chiến trường, hoặc là biên cương đi. Đương nhiên, người khả năng không có cơ hội kia. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Giang Ninh Vương dùng đến tràn đầy chiến ý ánh mắt, gắt gao nhìn về phía Hứa Tiên, cười to nói, đến, cùng ta chiến một trận. Người thắng, ta chết, võ lâm minh người tự nhiên sẽ bị thả ra. Người chết, ta thắng. Võ lâm minh người một cái cũng sẽ không sống. Bản vương cũng đem dựng thẳng lên Đại Lương Vương triều cảnh nội thứ nhất trụ phản cờ. Hứa Tiên sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn. Vì cái gì? Giang Ninh Vương sắc mặt lạnh nhạt. Khẽ cười nói. Bản vương nói. Chấm ngoặc kép. Ta là võ phu. Sợ không phải chết. Chấm ngoặc kép. Sợ là lấy chết già phương thức. Đi địa phủ gặp đã từng các huynh đệ. Chấm ngoặc kép. Giết bản vương, có lẽ bản vương giết ngươi. Tới, chấm ngoặc kép, chiến. Một tiếng chiến hống, Giang Ninh Vương cất bước, quyền băng, ầm ầm núi đổ, đất sụt, ba tòa huyết hồng sắc đại sơn cùng hắn trước mắt cùng nhau vỡ nát. Giờ khắc này, Giang Ninh Vương đầu đầy xương trắng, tóc dài tung bay, nhưng hắn lại giống như một tôn chân chính võ thần. Trong quân võ phu chỉ có chiến tử, há có thể chết già. Ân, Giang Ninh quận kịch bản sắp kết thúc rồi, tương đương vốn là muốn viết thêm chút. Nhưng Giang Ninh Vương người thiết lập không thích hợp quá dài. Giống hắn loại này thẳng tới thẳng lui võ phu, liền nên đủ quả quyết. Về phần hắn tâm tính cũng rất dễ lý giải. Hứa Tiên chịu được, liền khi hắn lấy cái chết đến cho võ đạo thiên kiêu cho ăn quyền. Hứa Tiên chịu không nổi. Giang Ninh Vương tự nhiên vẫn là phải một đường đánh xuống. Đơn giản rõ ràng, cái này chính là thuần túy võ phu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.